tên kiểu gì mà, sông Tây đồng chí lạnh lùng, không vui nhớ những ngày cùng cố nhân. Cách chương.